Xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với tập số 27 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Anh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lăng Diệp về nước, trường hợp nào cũng nhận phỏng vấn, anh ta lúc nào cũng vô cùng tùy hứng. Có lúc đang ở trên đường mà tâm trạng tốt còn cho phép phóng viên chụp ảnh. Lúc anh ta đang trên đường đưa tới ngôi sao nữ là con lai kia đến Long Đằng bằng chiếc xe thể thao thì bị các phóng viên chụp ảnh được. Anh ta bèn vẫy tay nói, tôi cho các bạn 10 phút ở cổng của Long Đằng, nếu đến kịp thì tôi sẽ nhận phỏng vấn của các bạn. Các phóng viên đương nhiên là điên cuồng chạy tới bên ngoài cổng lớn của Long Đằng. Lăng Diệp tháo kính đen cười vui vẻ, vẫy tay ý bảo các phóng viên hãy đi vào. Tổng giám đốc Lăng, anh vừa về nước đã ký hợp đồng với một sao nữ lai có thực lực như thế này. Có phải là gần đây Long Đằng có động tĩnh lớn, ví dụ như là nhân lúc Đại Thiên phong sát Tăng Giai Ninh, nên ra thêm một đòn hay không? Tổng giám đốc Lăng, trên mạng đang điên cuồng lan truyền số liệu so sánh giữa anh và Tổng giám đốc Dương. Anh có thấy sao về chuyện này? Anh cảm thấy giữa hai người có gì khác biệt không? Lăng Diệp dường như đã đoán trước được phóng viên sẽ hỏi những câu này rồi. Anh ta để lộ ra nụ cười tự nhiên. Cư dân mạng quan tâm đến động thái của tôi là chuyện tốt. Long Đằng và Đại Thiên vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Có cạnh tranh, giới giải trí mới càng ngày càng phát triển. Các nghệ sĩ cũng sẽ càng ngày càng cố gắng. Còn về điểm khác biệt... Vậy thì hãy xem đánh giá của phụ nữ đi. Lăng Diệp mỉm cười khinh bỉ, ôm vài nữ minh tinh đi vào cao ốc Long Đằng. Trong quá khứ, Dương Gia Cừu chưa từng có nữ nhân nào bên cạnh. Mặc dù dư luận bên ngoài rất quan tâm đến đời sống tình cảm của anh, nhưng thân phận anh còn ở đó, truyền thông cũng không dám đoán mò. Chỉ là hôm nay, nghe lời nói của Lăng Diệp, các phóng viên không ngừng suy đoán. Chẳng lẽ nói, Tổng Giám đốc Giải trí Đại Thiên thích đàn ông sao? So với vô số bạn gái của Lăng Diệp, tác phong làm việc của Dương Gia Cừu quá mức khiêm tốn. Đêm này chưa từng có bất luận thông tin gì chứng minh rằng anh từng có quan hệ mật thiết với bất kỳ người phụ nữ nào. Mặc dù gần đây nhất anh đã tuyên bố trở thành người đại diện của Tống Như, nhưng khi phỏng vấn Lăng Diệp, hắn ta cố tình làm cho mọi người cảm thấy hắn đang dùng Tống Như như một lá chắn để che giấu sự thật nào đó. Cơ hồ là trong vòng một đêm, thực thực hư hư, chuyện Tổng Giám đốc Đại Thiên thích đàn ông đã truyền đi khắp nơi. Chỉ là không một ai dám công khai hỏi người của Đại Thiên về vấn đề này. Không thể nào, hắn thật là gay sao? Không biết chừng, người ta nói rằng người như bọn họ đối với bên ngoài sẽ càng thêm bài xích. Có lẽ cho tới nay, anh ta làm việc khiêm tốn chính là vì giữ bí mật chuyện tình cảm cá nhân của mình. Thế nhưng, là hắn không phải đang cùng Tống Như chuyển couple sao? Vậy cũng là lẫn lộn, chuyện của giới nghệ sĩ không phải một hai câu là có thể nói được. Anh ta cảm thấy Lăng Diệp chính là cố ý tung tin đồn nhảm. Có lẽ người ta đã sớm kết hôn, không muốn đem cuộc sống riêng tư của mình lộ ra ánh sáng mà thôi. Chẳng lẽ mỗi một người đàn ông đều phải là người trăng hoa hay sao? Nếu như Dương Gia Cửu đã kết hôn một cách kín đáo thì càng không nên cùng Tống Như. Đây không phải là lừa gạt công chúng sao? Xét thấy những tin tức này chỉ là một vài trang web truyền thông nhỏ suy đoán lung tung, không có chứng cứ xác thực. Vẫn có rất nhiều người ôm thái độ hoài nghi, nhưng tin tức đã truyền vào Đại Thiên. Sau khi Tống Như xem qua tin tức giải trí hôm nay, hướng về phía Dương Gia Cửu nói, chiều nay em cùng chị Hy đi xem mua mấy bộ quần áo mới, anh có đi cùng không? Anh còn có nhiều văn kiện phải xử lý. Dương Gia Cửu vỗ vỗ tay của cô. Hai người cứ đi đi, chọn một chút đồ em thích. Nói xong, Dương Gia Cửu liền đi vào thư phòng. Nhưng Tống Như từ đầu đến cuối không yên lòng, cùng chị Hy hẹn lần sau lại đi. Bưng cà phê bước vào thư phòng, cùng Dương Gia Cửu đem tất cả văn kiện xử lý. Sao lại không đi nữa? Dương Gia Cửu buông bút máy xuống, nghi hoặc nhìn Tống Như. Tống Như nép vào ngực của Dương Gia Cửu. Em xem bọn họ chửi bới anh như vậy, em tức giận, chẳng lẽ cũng không có biện pháp gì sao? Coi như cô ra mặt hướng truyền thông giải thích, khả năng cũng sẽ bị xuyên tạc vì là thay Dương Gia Cửu giải vây. Dương Gia Cửu nhìn cô bình tĩnh mà nói. Chỉ bằng mấy cái trò tiêu khiển theo tiêu chuẩn, đám xiếc của hắn không làm gì ảnh hưởng được đến anh đâu. Anh đã cùng Lăng Gia liên lạc, muốn cha của hắn quản giáo hắn cho cẩn thận. Nếu như để cho anh đích thân thay Lăng Gia quản giáo, liền không có kết cục tốt đẹp. Anh cùng cha của Lăng Diệp có quen biết sao? Trên phương diện làm ăn, từng có qua lại. Dù sao cái vòng này cũng lớn như vậy. Mặc dù hai nhà là quan hệ cạnh tranh, nhưng trên bề ngoài vẫn là không có trở ngại. Giống hành vi của Lăng Diệp lần này, Dương Gia Cửu có thể nể mặt đời trước của Lăng gia mà bỏ qua cho hắn một lần. Nhưng nếu như tái phạm, hậu quả chính là hắn tự gánh chịu. Tống Như không nghĩ tới Đại Thiên cùng Long Đằng có tầng quan hệ này. Vậy Lăng gia trả lời như thế nào? Bọn họ muốn hòa giải chuyện này, mời chúng ta tham gia tiệc tối. Dương Gia Cửu lấy ra một phong bì chứa thiệp mời vừa mới gửi tới. Đến lúc đó, cha của hắn cùng bác của anh đều sẽ có mặt. Bác sao? Tống Như ngẹo đầu hỏi. Vậy em cũng muốn đi. Bởi vì Dương Gia Cửu rõ ràng nói là chúng ta. Ừ, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp. Với lại chúng ta chưa có công khai quan hệ. Vậy liền làm bạn gái anh tham gia đi. Dương Gia Cửu nhận ra Tống Như đang khẩn trương, ôn nhu nói. Không cho em nhìn tận mắt, làm sao em có thể yên tâm được? Tống Như lắc đầu. Em không sợ xuất hiện với tư cách là bạn gái anh, chỉ là cảm thấy cứ như vậy mà hòa giải thì quá tiện nghi cho hắn. Nếu như là chuyện người khác, Tống Như căn bản sẽ không để ý như vậy. Đều là bởi vì có người đang bôi nhọ danh dự của Dương Gia Cửu, cho nên cô mới có thể nghi ngờ ở trong lòng. Vấn đề liên quan đến danh dự của anh, làm như vậy đúng là có chút qua loa. Dương Gia Cửu ý vị thâm trường cười cười, sâu trong mắt xẹt qua một tia sắc bén lạnh lẽo. Tống Như ôm lấy cổ của Dương Gia Cửu cười khẽ nói, có câu này của anh, em liền yên tâm. Bữa tiệc đó vào lúc nào vậy? Tối ngày kia. Em đi gọi điện cho chị Hy, sau đó sẽ đi chọn lễ phục. Tống Như nói xong liền vội vàng cầm điện thoại di động lên, đi xuống dưới lầu. Bởi vì bác của Dương Gia Cửu cũng sẽ xuất hiện, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Cô muốn cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt, vì sau này còn chuẩn bị gặp người của Dương gia. Dương Gia Cửu ngồi trong thư phòng, nhìn thấy Tống Như nhanh như một cơn gió chạy xuống lầu, nhìn không được mà lắc đầu cười. Ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất, lại vì chuyện của anh mà gấp gáp như vậy sao? Chị Hy sau khi nghe điện thoại của Tống Như phi thường buồn bực, đi tới biệt thự của cô. Làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý chứ? Không phải là ở nhà bồi boss sao? Hiện tại em phải đi tìm một bộ lễ phục cực kỳ đoan trang. Sắp tới em phải gặp gia trưởng của Gia Cửu. Tống Như nắm chặt đầu ngón tay, trái tim của cô đập thình thịch. Còn chưa gặp qua bác của Dương Gia Cửu, cô cũng đã bắt đầu khẩn trương rồi. Chị Hy lập tức hiểu được, đạp chân ga. Chị đã liên hệ với cửa hàng lễ phục, hiện tại sợ là không kịp chỉnh sửa lễ phục vì thời gian quá gấp gáp. Ở một khía cạnh nào đó, lúc Tống Như cùng người nhà tiếp xúc luôn luôn thận trọng, bởi vì quan hệ trong Tống gia rất phức tạp. Cô sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với Tống gia, cho nên cô rất ít khi tiếp xúc cùng người nhà, đặc biệt là trưởng bối. Hiện tại đột nhiên muốn gặp gia đình của Dương Gia Cửu, cô khẩn trương như vậy cũng là có thể hiểu được. Chớ có khẩn trương. Trước đó không biết ai là bởi vì cha mẹ của Tần Vũ tới mà cũng rất khẩn trương nhé. Tình huống của chị và em không giống nhau. Đến lúc đó em cái gì cũng đều không cần làm. Boss tự nhiên sẽ giúp em chuẩn bị hết thảy. Em chỉ cần xinh đẹp xuất hiện, bác của hắn nhất định sẽ thích em. Em chỉ cần tập trung diễn xuất trước máy ảnh, coi như là đóng phim thôi. Sau khi Đan Phong cầm điện thoại mà Hoa Tĩnh đưa cho hắn, phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của mới có thể mở khóa được. Hắn xem từng bức ảnh trong điện thoại, trong lòng đã vô cùng khẩn trương và kích động. Hắn nhất định phải tìm ra một chút dấu vết. Thế nhưng là trong điện thoại di động gần đây, ảnh chụp không phải là nghệ sĩ tự chụp, chính là ảnh đêm đó tại bữa tiệc tối Đại Thiên tròn 5 năm chụp lại. Chủ yếu là màn biểu diễn của Tăng Gia Ninh. Đàn Phòng sau khi xem cũng không thể không tán thưởng, Tống Như đúng là một diễn viên có khí chất tuyệt vời. Ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể thu phóng tự nhiên, không chút nào luống cuống, thể hiện ra được mị lực cá nhân đặc biệt của cô. Tăng Gia Ninh ở trước mặt cô căn bản không đáng để nhắc tới, chỉ là lại xinh đẹp thì có lợi ích gì chứ. Hắn nhận định Tống Như là một phụ nữ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, thông đồng cùng đàn ông khắp nơi. Đàn Phòng tiếp tục xem ảnh. Rốt cuộc trong album ảnh tìm được mấy tấm Tống Như cùng Dương Gia Cửu chụp phi thường thân mật. Nhất là có một tấm Tống Như say rượu, Dương Gia Cửu ôm cô chụp ảnh. Mức độ thân mật thế này còn nói chỉ là quan hệ bình thường. Rốt cuộc cũng bị tôi bắt được. Đàn Phòng hiện tại sẽ không đem ảnh chụp này lộ ra bên ngoài. Một khi lộ ra ánh sáng sẽ chỉ là bằng chứng giải thích Dương Gia Cửu không thích đàn ông. Nhưng hắn muốn Tống Như thân bại danh liệt, cho nên hắn muốn tiếp tục chờ. Vào buổi tối, Thượng Quan Lệ được một người bạn hẹn cho cô ấy gặp một người đàn ông nước Pháp.

Em không thể vì vậy mà coi nhẹ bản thân. Em chắc chắn xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn. Thật vậy sao? Thượng quan Lệ ứa hai hàng nước mắt. Cô im lặng nhìn Rick. Tất cả lời muốn nói đều ở trong ánh mắt của cô. Rick không phải nghe không hiểu ý lời nói của cô, mà là lựa chọn né tránh. Làm giám đốc nghệ sĩ Đại Thiên, tác phong làm việc của hắn luôn luôn là một giọt nước cũng không lọt. Suốt quãng đường đi, hắn không tiếp tục nói chuyện. Xe dừng trước cửa căn hộ của Thượng quan Lệ. An bài công việc cần trì hoãn, để người đại diện của em liên hệ anh là được rồi. Ngoại trừ công việc, hắn không có khả năng nói thêm những lời thừa thãi để quan tâm cô. Cảm ơn, tôi sẽ không bởi vì loại chuyện thế này mà chậm trễ công việc đâu. Thượng quan Lệ cúi đầu, cô sẽ không thăm dò suy nghĩ của Rick. Như thế chỉ làm cô trở nên buồn hơn mà thôi. Cô lo sợ mình sẽ vấp ngã, cũng lo sợ sẽ bị người khác chán ghét mà vứt bỏ. Hôm đó anh chỉ xem tình hình của Tăng Gia Ninh có một chút, giữa anh và cô ta không hề có chuyện gì. Rick đột nhiên hướng cô giải thích, khiến Thượng quan Lệ sửng sốt một chút. Không liên quan gì đến tôi. Nói xong cô đóng cửa xe và đi vào căn hộ. Rick nhìn cô rời đi, quay đầu xe lái ra khỏi khu phố. Có mấy lời hắn vẫn cảm thấy nói ra sẽ thoải mái hơn. Trải qua lần gặp mặt đặc biệt này, Thượng quan Lệ tâm tình càng thêm phức tạp. Cô không có đem chuyện này nói cho Tống Như, mà là một mình ngồi yên trong phòng, nhìn bức ảnh khổng lồ của mình treo trên tường. Cô chính là không nghĩ ra là cô quá ngây thơ, dễ tin người, hay là người bạn kia đang cố ý hại mình, đem một người đồng tính đến để giới thiệu cho cô. Nếu như chuyển đi, cô còn mặt mũi nào gặp người ngoài sao? Trước buổi tối tham gia bữa tiệc, Dương Gia Cừu còn có cuộc họp ở công ty. Trước khi đi ra ngoài, Tống Như đã đặc biệt chuẩn bị bộ Âu phục hôm nay. Hoa văn ép kết hợp với nền đỏ tía, phối hợp thêm dáng người cân đối của Dương Gia Cửu, cộng thêm chiếc cà vạt kẻ, nhìn không mất đi dáng vẻ thâm trầm. Tống Như hài lòng nhìn xem tác phẩm của mình. Gần đây cô rất muốn giúp Dương Gia Cửu phối hợp quần áo, coi như bọn họ không thể luôn luôn ở bên cạnh nhau, nhưng cô hy vọng với cách này có thể biểu đạt sự quan tâm của mình đối với anh. Căn bản Dương Gia Cửu đã muộn giờ họp, nhưng vẫn cưng chiều theo ý của Tống Như để cô chăm sóc mình. Hoàn hảo. Tống Như cảm khái nhìn người đàn ông cao quý trước mắt. Dương tiên sinh, anh thật rất đẹp trai. Em hài lòng là được. Dương Gia Cửu biết Tống Như gần đây vì những nghị luận trên mạng của anh mà phiền lòng. Quay người, anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán. Sự tình rất nhanh sẽ giải quyết. Anh không muốn những vấn đề không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng của bà xã mình. Từ khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Đại Thiên đến nay, những chuyện như thế này anh trải qua không phải là ít. Chỉ là anh không muốn Tống Như vì chuyện của mình mà tức giận. Tống Như nhón chân lên, dùng sức hôn lên môi của Dương Gia Cửu. Về sớm một chút, em ở nhà chờ anh. Dương Gia Cửu gật đầu, lại ngọt ngào với cô một hồi, mới mặc áo khoác lông rời đi. Tống Như nhìn anh lái xe rời đi, tay chạm lên nơi trái tim đang nhảy nhót không ngừng, sắc mặt đỏ lên. Cho dù là đã kết hôn bao lâu, chỉ cần khẽ dựa vào Dương Gia Cửu, cô sẽ giống như bị một loại ma lực nào đó hấp dẫn, lòng không tự chủ được mà hồi hộp. Hôn nhân của bọn họ giống như mãi mãi là tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ là khi nghĩ tới buổi tối gặp Lăng Diệp cùng với người nhà Lăng gia, lòng cô lại không vui. Cô tuyệt đối không thể để hạng tiểu nhân hèn hạ dùng lời đồn đại chửi bới chồng của mình. Tối nay, Lăng Diệp biết cô sẽ đi và nhất định sẽ giữ cho nữ diễn viên mới ký hợp đồng của Long Đằng xuất hiện. Như vậy, việc cô cần phải làm là thắng người phụ nữ kia. Đối với Tống Như mà nói, đây cũng không phải là một dạng khiêu chiến. Chính là Lăng gia mời bọn họ trước, còn nói là muốn hòa giải. Vậy nhất định có sự sắp xếp khác, có lẽ là mời một vài phóng viên quen thuộc của bọn họ. Hơn nữa, trong lòng Tống Như còn có một điều lo lắng, bởi vì sẽ gặp mặt bác của Dương Gia Cửu. Cô muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho người của Dương gia. Lần trước cùng chị Hy đi xem vài bộ trang phục, nhưng cô đều không hài lòng. Cuối cùng cô đến một cửa hàng nổi tiếng của Trung Quốc nhờ người thợ cả thiết kế gấp cho một bộ sườn xám. May mắn là dáng người của Tống Như so với người bình thường luôn cân xứng hơn, cho nên số đo trang phục cũng dễ dàng xử lý. Chị Hy vừa nhận điện thoại từ cửa hàng, sườn xám đã may xong, liền lập tức đi lấy, sau đó đưa ngay đến chỗ Tống Như. Nhanh thử một chút đi, nếu có điểm nào không thích hợp còn kịp sửa sang lại. Tống Như thay bộ sườn xám màu cánh sen kiểu Trung Quốc, cả người khí chất lập tức liền nổi bật ra. Chị Hy kích động nhìn người trong gương khí chất đoan trang tán thưởng mà nói. Vẫn là em có mắt nhìn, mặc bộ này đi gặp trưởng bối, tuyệt đối sẽ được cộng điểm. Em cảm thấy so với những bộ lễ phục kia thì cần trang điểm lộng lẫy, đối với trường hợp đi gặp trưởng bối, bộ trang phục này càng thêm phù hợp hơn. Tống Như soi gương, quả thật không tệ, không cần sửa lại. Chị Hy tán thưởng mà nói, nếu chị mà có vóc người này của em thì... Cô vừa chọn trang sức ngọc trai cho Tống Như vừa nói. Đúng rồi, chị nghe nói có một người gửi bưu thiếp đến Đại Thiên, nói lời đặc biệt khó nghe. Chính là cùng những lời đồn đại nói xấu bót kia có quan hệ. Bọn hắn cao hứng không được mấy ngày nữa đâu. Tống Như lạnh lùng nói. Bất quá một giây sau, cô lại bắt đầu khẩn trương. Em cuối cùng sẽ... Em cũng không trải qua ít nhiều những cảnh tượng hoành tráng. Làm sao lần này lại lo lắng như vậy? Yên tâm đi. Nếu như chị là người nhà boss, nhất định sẽ phi thường tán thành vị trí tân nương của em. Bất luận từ phương diện gì đi nữa, Tống Như đều không thể chê được. 8 giờ tối hôm đó, trận tuyết đầu tiên trong mùa đông này, cuộc hẹn trong khách sạn, người Lăng Gia và bác của Dương Gia Cửu đã đến. Chỉ là ghế Dương Gia Cửu vẫn trống không. Bên ngoài bãi đỗ xe cũng không thấy xe của hắn. Lăng Diệp không khách khí hừ lạnh một tiếng. Hắn đã đợi mệt mỏi. Bên cạnh hắn cũng không thấy vị nữ diễn viên kia. Càng cảm thấy không thú vị. Hắn biết rõ Dương Gia Cửu chính là cố ý đến muộn. Bên ngoài trận ních phóng viên đến chờ phỏng vấn và chụp ảnh. Bọn họ tụ tập ở chỗ này đều là bởi vì Lăng Diệp ở cuộc phỏng vấn nói những lời kia. Một người đàn ông trưởng thành có địa vị bên người không có bất kỳ một người phụ nữ nào. Chẳng lẽ còn không rõ vấn đề hay sao? Quá giờ hẹn khoảng 20 phút, Trần Viễn đem xe đỗ trước cửa chính. Dương Gia Cửu cùng Tống Như cùng nhau xuống xe. Hắn dùng áo khoác lên bờ vai Tống Như. Không cần khẩn trương, chỉ là gặp mặt qua loa thôi. Mọi chuyện để anh lo. Tới, đến rồi, nhất định là thời tiết không tốt, trên đường đi bị trì hoãn. Cha của Lăng Diệp, Lăng Triển mắt hướng về phía cổng, cười ha hả nói. Bác của Dương Gia Cửu, Dương Hồng Quảng ngẩng đầu một cái, trước tiên chú ý tới người phụ nữ đi bên cạnh Dương Gia Cửu, một thân sườn xám vô cùng có khí chất, làm cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp cao quý, lạnh lùng, nhưng tính cách hẳn là rất ôn nhu. Quả nhiên con cháu nhà họ Dương chọn phụ nữ luôn làm cho người ta cảm thấy tuyệt vời. Cũng không biết là người phụ nữ trong giới giải trí có đủ tư cách bước vào cửa Dương gia không. Kẹt xe phải không? Ngồi đi. Dương Hồng Quảng hướng Dương Gia Cửu nói. Hắn nói như vậy là do Lăng Gia một cái bậc thang để đi xuống. Lý do kẹt xe này quả thật rất thích hợp. Chỉ là sau khi Dương Gia Cửu thân sĩ chiếu cố Tống Như ngồi xuống, chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, bình tĩnh trả lời. Không có kẹt xe. Dương Hồng Quảng sắc mặt trầm xuống, cha con Lăng Gia sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Tống Như chú ý tới sắc mặt của Dương Hồng Quảng, nhìn Dương Gia Cửu một chút. Từ trong ánh mắt của anh, cô nhìn thấy được vẻ ám chỉ, thế là lập tức mỉm cười mở miệng. Thật sự là có lỗi, nhưng thật ra là Gia Cửu vì đón cháu cho nên chậm trễ một chút thời gian, để mọi người chờ đợi lâu. Đến lúc này, Dương Hồng Quảng đối với Tống Như vừa vặn biểu hiện rất hài lòng, sắc mặt của hắn cũng hỏa hoãn không ít. Tống Như hiểu rõ Dương Gia Cửu sở dĩ nói như vậy là vì cho cô cơ hội thể hiện, để Dương Hồng Quảng đối với cô thêm hài lòng. Không có việc gì, đều là việc nhỏ thôi. Lăng Triển cười nói, gần đây trong tin tức tôi thường thấy hình ảnh đứa nhỏ này xuất hiện à. Lăng Triển hình như đang là khen Tống Như, nhưng nói bên ngoài có thâm ý khác, giống như người phụ nữ bị những tin tức giải trí quấn thân. Đối với sự nghiệp của Dương Gia Cửu, sẽ có chỗ tốt sao? Dương Hồng Quảng nghe vậy, nhìn Tống Như, ánh mắt rơi vào người của Dương Gia Cửu. Những cái kia tin tức, cháu biết không? Biết. Dương Gia Cửu lưu loát trả lời, làm chồng và là người đại diện của Tống Như, nhất cử nhất động của cô, anh đều nắm rõ. Vậy là tốt rồi. Dương Hồng Quảng luôn luôn tín nhiệm năng lực làm việc cùng sự phán đoán của người nhà mình. Đây cũng là trưởng bối Dương gia, nhất trí công nhận. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không đem sản nghiệp Đại Thiên đều giao cho Dương Gia Cửu xử lý. Người nếu là Dương Gia Cửu đưa tới, đã nói lên hắn đã có đầy đủ hiểu rõ mà lại cũng nhận định nữ nhân này. Chỉ cần Dương Gia Cửu thích, bọn họ làm trưởng bối tự nhiên là chúc phúc cho cháu của mình. Có thể trở thành người phụ nữ của Dương Gia Cửu mang theo bên người, Tống Như là người duy nhất. Có câu trả lời của Dương Gia Cửu, Dương Hồng Quảng cũng không để lời châm ngòi ly gián của Lăng Gia để tâm, mà là trực tiếp giúp phản kích. Chuyện của giới giải trí ta không hiểu rõ lắm, chỉ là cách đây mấy ngày, lời nói của Lăng Diệp trước mặt phóng viên, ta vừa vặn đều nghe thấy được. Ngụ ý vẫn là trở lại chuyện chính, đừng khi dễ cháu dâu của Dương gia. Thương trường như chiến trường, hai nhà bọn họ quan hệ cũng chỉ là nhìn qua không có trở ngại cho nhau mà thôi. Dù sao, cạnh tranh nhiều năm như vậy, đều trong tay đối phương đã từng bị thua thiệt. Lăng Triển bị lời này làm cho không có cách phản bác, gượng cười nói. Đều là tùy ý nói đùa vài câu, đừng có coi là thật. Nói đùa sao? Lấy địa vị của Lăng gia bây giờ, Lăng Thiếu ở bên ngoài không cần quá không chú ý mình hành vi của mình chứ? Dương Gia Cửu lạnh lùng hỏi ngược lại. Đây chính là Lăng gia dạy bảo sao? Dương Tổng, không phải là ngay cả một câu nói đùa như vậy cũng không thể chống đỡ nổi chứ? Mà với quan hệ xã hội của Đại Thiên, người có thể đi công khai giải thích mà. Có cần phải cùng nhà tôi tạo cáo trạng sao? Lăng Diệp ngữ khí không nhanh, thần sắc ngạo mạn nói. Từ trên mặt của hắn không nhìn thấy nửa điểm nhận thấy mình làm sai lầm. Đương nhiên, nếu như hắn tùy tiện nhận sai, trò chơi này liền không dễ chơi. Được rồi, đừng có nói nữa. Lăng Triển nổi giận nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ con mắt nhìn người của ngươi tốt lắm sao? Ngươi xem một chút, bên cạnh ngươi đều là những cái thứ gì? Chẳng lẽ bọn họ cần nhìn sắc mặt của Dương gia sao? Tôi không tin, Long Đằng trước mặt Đại Thiên liền... Lăng Diệp kích động nói, tức giận đứng lên, tựa hồ muốn rời khỏi bữa tiệc. Xem ra, Lăng Thiếu cũng không tính hòa giải. Dương Gia Cửu tựa trên ghế ngồi nói, lạnh mặt, liếc ra ngoài cửa sổ chờ các phóng viên. Đã như vậy, cần gì phải mời nhiều phóng viên tới như vậy chứ? Lăng Diệp nghe xong lời này, nhếch miệng lên cười châm chọc, có chút cúi lưng xuống. Ta mời bao nhiêu phóng viên là tự do của ta. Ngược lại là Dương Tổng luôn luôn đối với vấn đề chính mà trốn tránh. Chẳng lẽ ngươi thật sự có vấn đề về giới tính sao? Dương Gia Cửu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, không đợi hắn trả lời, Lăng Diệp liền cướp lời. Là đàn ông, hãy cùng nhau đường đường chính chính tỉ thí quyền anh. Ngươi dám không? Dù sao khách sạn cao cấp này cái gì cũng có. Lăng Diệp sẽ không để cho những phóng viên này đến không. Hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người làm Dương Gia Cửu mất hết thể diện. Có thể thắng ta một lần, coi như người thắng. Lăng Diệp đỏ mặt bừng lên, trừng mắt nhìn Dương Gia Cửu. Tống Như nghe nói như thế, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là một loại bá đạo đến cực hạn. 10 phút, ta ở trên võ đài chờ ngươi. Lăng Diệp vỗ bàn đứng lên, quay người rời đi. Dương Hồng Quảng có chút kinh ngạc nhìn Dương Gia Cửu, thế mà lại đồng ý cùng Lăng Diệp tỉ thí. Lấy tính tình của hắn, chưa từng cùng loại người như vậy so đo. Nếu Dương Gia Cửu dám đáp ứng, đã nói lên hắn có niềm tin tuyệt đối. Thế là Dương Hồng Quảng hướng Lăng Triển nói, nếu chọn phương pháp này quyết định, vậy thì liền để các phóng viên đi vào. Khí trời bên ngoài cũng không phải là ấm áp. Dương Gia Cửu không phản đối, đỡ Tống Như cùng nhau đứng dậy. Ta muốn đi chuẩn bị một chút. Dương Hồng Quảng nhìn thấy hắn muốn dẫn Tống Như cùng một chỗ, liền hỏi, cần phải mang... Không muốn cùng bạn gái hắn tách ra sao? Dương Hồng Quảng trong ánh mắt liền hiện ra ý cười. Cần. Dương Gia Cửu khẳng định trả lời. Nói xong, Dương Gia Cửu đưa Tống Như cùng nhau rời đi, hoàn toàn không để ý đến những phóng viên ở bên ngoài đang không ngừng chụp ảnh. Dương Hồng Quảng nhất thời không tiếp thu được tình huống trước mắt, không nghĩ ra bị Lăng Diệp giở trò như thế. Cũng để cho Dương Gia Cửu và bạn gái thân mật công khai, cháu trai của mình trước đến nay luôn lãnh đạm với phụ nữ, thế mà bây giờ có bộ dáng này. Lăng Triển ho khan một tiếng, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tùy theo ý của con trai mình. Vậy chúng ta cũng qua đi. Ừ, vậy thì cùng đi xem đi. Dương Hồng Quảng nghĩ thầm, xem bọn hắn so đấu là việc nhỏ. Hắn càng muốn xem Dương Gia Cửu cùng Tống Như tình cảm phát triển đến mức nào. Quyền anh sao? Chẳng lẽ bọn hắn muốn đánh đối kháng? Thế nhưng cái này cũng làm sao mà sáng tỏ được lời đồn. Theo ta biết, Dương Tổng chưa bao giờ thua Long Đằng. Hẳn lần này đại khái muốn triệt để đàn áp Lăng Diệp. Để hắn ngậm miệng. Còn nhớ, cư dân mạng vì hai người bọn họ mà bỏ phiếu không, đây chính là cơ hội để nghiệm chứng tầm vóc của bọn họ. Dương Tổng sao có thể nhàm chán như vậy chứ, lại đi tiếp nhận cái khiêu chiến kiểu này. Các phóng viên tìm vị trí tốt nhất để chụp ảnh, cùng nhau khe khẽ nghị luận. Chuyện tối nay không giống tác phong làm việc của Dương Gia Cửu, chẳng nhẽ lý do là bởi vì Tống Như ở đây sao? Trước khi gặp Tống Như, Dương Gia Cửu đổi tất cả sự tình đều lạnh như băng. Bởi vì hắn chưa từng mảy may để ý tới mấy loại tôm tép nhãi nhép thế này. Hắn làm như vậy cũng là bởi vì Tống Như nhìn thấy bọn họ chửi bới hắn, cô sẽ tức giận. Mà Dương Gia Cửu không hy vọng cô tức giận. Ngẫu nhiên mang bà xã của mình đi một vòng cũng là lựa chọn tốt, còn có thể thuận tiện xử lý mấy tên cặn bã này. Tống Như ở trong phòng thay quần áo nhìn thấy dáng người vô cùng tốt của Dương Gia Cửu. Sau khi thay quần áo xong, miễn cưỡng thở dài. Thật không muốn để cho người khác nhìn thấy. Chỉ một lần này thôi, về sau đều chỉ có một mình em có thể nhìn thấy. Là một môn thể thao có cường độ và sức mạnh cao, Quyền Anh ẩn giấu bên trong rất nhiều kỹ xảo. Nếu như là cấp độ tuyển thủ nhập môn, không quá một vòng sẽ bị đối phương đánh bại. Dương Gia Cửu không có hứng thú cùng hắn đánh hết 5 hiệp, nên đem tiêu chuẩn để giành điểm tối đa, đánh trúng đối phương hữu hiệu đạt được điểm tối đa. Lúc Dương Gia Cửu thay quần áo, Lăng Diệp đã thay xong bộ đồ Quyền Anh và bước lên đài. Thân hình hắn so với người bình thường hoàn toàn là cân đối, tỷ lệ cân xứng, làn da rất trắng. Mang bao tay Quyền Anh đi lên đài đấu, thân hình của hắn hoàn toàn cân xứng hơn so với bình thường. Tỷ lệ hoàn hảo mà làn da trắng cũng là bởi vì quá trắng, dáng dấp như vậy căn bản không lọt vào mắt của Dương Gia Cửu. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, vẫn là giành được rất nhiều tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Lăng Diệp khóe miệng hơi cong lên, trên đài khởi động cho nóng người. Hắn rất hưởng thụ cảm giác được tất cả mọi người gieo họ ủng hộ. Nếu như hắn không phải phó tổng của Long Đằng, nhất định hắn sẽ lựa chọn làm minh tinh. Bởi vì hắn rất ưa thích loại cảm giác được người khác sùng bái tung hô. Lúc này, Lăng Triển và Dương Hồng Quảng ngồi yên ở vị trí khán giả. Nhìn thấy con trai mình khuôn mặt dạng người cười khách khí nói với Dương Hồng Quảng. Chỉ là bọn nhỏ đánh chơi, không có việc gì. Hình như hắn cảm thấy dáng người của Lăng Diệp tốt thì Lăng Diệp sẽ thắng. Dương Hồng Quảng không có trả lời mà là trầm mặc nhìn về hướng đài Quyền Anh. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ chỉ có một việc. Với sức lực của Lăng Diệp có thể chịu được mấy quyền của Dương Gia Cửu. Lần cuối cùng Dương Gia Cửu động vào quyền đã là 7 năm trước. Lần đó hắn đem đối phương đánh vào viện chờ 3 tháng. Hiện tại hẳn là hắn sẽ thu liếm khí lực, sẽ không ra tay quá mạnh với Lăng Diệp. Có thể bị Lăng gia phản đòn. Dương Tổng sao còn chưa có đi ra? Trước đây, lần Trương Lăng chụp ảnh, thân hình của hắn không tệ. Trước kia, truyền thông tạp chí liền chụp ảnh của hắn lướt sóng ở bờ biển. Lăng Triển không có bỏ qua những ý kiến phản luận của các phóng viên. Tâm tình của hắn không tệ. Từ khi Dương Gia Cửu đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Đại Thiên, Long Đằng vẫn bị Đại Thiên đèn ép. Nếu là đêm nay, Lăng Diệp thắng Dương Gia Cửu cũng coi như là tăng thêm thể diện cho Lăng gia. Điều này cũng tốt. Cuối cùng thì các người cũng có đi đến phòng tập hay không? Đây là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Chỉ xem lực vai thôi thì chưa đủ. Chẳng lẽ người nhìn qua quần áo cũng có thể nhìn ra dáng người của Dương Tổng so với hắn tốt hơn sao? Dù sao cũng không tệ hơn thế này. Dương Hồng Quảng ho khan một tiếng, ra hiểu bọn hắn nói nhỏ thôi. Loại nghị luận này rất ồn ào. Các phóng viên lập tức ngậm miệng lại. Từng người đều đợi Dương Gia Cửu xuất hiện. Rất nhanh, Dương Gia Cửu và Tống Như cùng nhau đi ra. Bọn hắn từ chỗ tối đi một chút xíu đến đài Quyền Anh. Theo ánh sáng đèn từng điểm một sáng lên, ở trên khán đài đám người đang chờ đều không kịp đứng lên bởi vì thật sự là quá kích động. Không ai nghĩ đến dáng người của Dương Gia Cửu lại tốt đến mức này. Bọn họ khẩn trương mở to hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ tấc cơ bắp nào. Cơ bụng như vậy, người bình thường có thể luyện ra sao? Còn có cánh tay cùng bả vai. Đơn giản là quá hoàn mỹ, phối hợp với nước da màu đồng cổ, giống như là pho tượng cường tráng có thể được xưng là một tác phẩm nghệ thuật. Các phóng viên đều ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới nhớ tới việc phải chụp ảnh, tất cả đều cầm lấy máy ảnh cùng điện thoại hướng Dương Gia Cửu mà chụp không ngừng. Wow, tôi mấy đời mới có thể luyện được cơ bắp như thế này à? Một phóng viên hâm mộ nói, đây quả thực là dáng người mà tôi tha thiết muốn. Nhanh nhanh nhanh, chụp thật nhiều ảnh. Tôi cảm thấy Lăng Diệp không tiếp nổi một quyền. Đây mới gọi là đàn ông chân chính. Về phần Lăng Diệp dáng người, hay không có gì đáng xem. Tiếng nghị luận truyền đến bên tai của Lăng Diệp. Hắn giống như là bị người khác làm nhục, phẫn hận trừng mắt nhìn Dương Gia Cửu từng bước một đến đài Quyền Anh. Trên mạng, những số liệu bỏ phiếu kia hắn đều không xem qua. Mục liên quan tới dáng người, hắn vượt qua Dương Gia Cửu rất nhiều bởi vì hắn đối với dáng người của mình vẫn luôn phi thường tự tin. Nhưng là hôm nay, sau khi thấy dáng người của Dương Gia Cửu, hắn mới biết được mình đã thái quá nhiều như thế nào. Lăng Diệp bỗng nhiên có suy nghĩ muốn chạy trốn. Từ khoảng cách và vóc nhìn của hắn, Dương Gia Cửu không chỉ có cơ bụng tuyệt vời, cánh tay cùng nắm đấm cũng rất mạnh mẽ. So với điều này, tỷ lệ thắng của hắn quả thực rất thấp. Tống Như cầm áo khoác của Dương Gia Cửu trên tay, đi theo hắn đến vị trí phía sau. Cô đi vào, liền thấy nét mặt đánh giá cực kỳ hưng phấn, liền biết cuộc đối đầu này đã có kết quả. Sau này, để xem Lăng Diệp có lựa lời mà nói hay không. Với thân hình phẳng phiu thế này, làm bao cát cho Dương Gia Cửu cũng không đủ tư cách. Biểu lộ trên mặt của Dương Hồng Quảng rất tự nhiên, bởi vì hắn đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới, đã qua nhiều năm tháng, dáng người Dương Gia Cửu còn tốt hơn trước. Nhưng người bên cạnh Dương Hồng Quảng, Lăng Triển đã không ngồi yên. Hai cha con bọn họ đều đánh giá thấp Dương Gia Cửu, dẫn đến hiện tại rơi vào tình trạng cực kỳ lúng túng. Thậm chí hắn còn xúc động muốn lập tức ngừng thi đấu. Dương Gia Cửu nếu đánh một quyền xuống, con của hắn liệu còn trực tiếp nhập viện không? Ta lúc ấy nói cái số liệu bỏ phiếu kia rất có vấn đề, nên trong tình huống ấy ta đã bỏ phiếu cho Dương Tổng. Vóc người này tuyệt, nếu như người đàn ông như vậy thích đàn ông, có phải mặt trời sẽ mọc ở phía nam lên không? Ta muốn cầm quần áo giúp Dương Tổng, không phải ta muốn làm quần áo của Dương Tổng. Bất quá bọn họ đổi thân phận sao? Hiện tại giống như là Tống Như là người đại diện cho Dương Tổng ấy. Trên khán đài, bầu không khí càng ngày càng tăng vọt. Lúc Dương Gia Cửu đi đến đài Quyền Anh, hắn đã đạt đến đỉnh cao. Lăng Diệp phòng bị lui về sau hai bước, cẩn thận nhìn Dương Gia Cửu, nhưng hắn còn chưa mở miệng nhận thua. Dương Gia Cửu chậm rãi cột băng vải, mở miệng nói: "Hiện tại nhận thua còn kịp. Lần cuối cùng ta đánh người là 7 năm trước, người kia phải nằm viện 3 tháng. Nếu như là 15 phút trước đó, Lăng Diệp nhất định sẽ không để ý tới lời nói cao ngạo này của hắn. Nhưng bây giờ, hắn đã tận mắt thấy cơ bắp trên người Dương Gia Cửu sắp bộc phát sức mạnh. Hắn không dám khinh thị với đối thủ có thực lực như vậy." Lăng Diệp nghe những ký giả kia lên tiếng nghị luận, cúi đầu. "Ta bỏ cuộc. Coi như lần này không tính, hắn còn có cơ hội lật bàn. Hắn không tin Dương Gia Cửu sẽ lần nào cũng thắng hắn. Hắn nổi danh là Phú Nhị Đại, luận về chơi bời, không ai là có thể thắng được hắn." Dương Gia Cửu nghe được ba chữ này, nhẹ gật đầu. "Cũng được, người ngay cả Tống Như đều chưa chắc đã đánh thắng được. Ta đánh với người cũng là khi dễ người. Trận tiếp theo, ta sẽ cố gắng hết sức." Lăng Diệp tinh khí cắn răng, "Đừng có tùy tiện như thế." Dương Gia Cửu mặc kệ hắn đi xuống đài Quyền Anh. Lăng Diệp cúi đầu về phía Lăng Triển. Hắn cũng biết, chưa đánh mà nhận thua thì rất mất mặt. Nhưng dù sao so với bị đánh vẫn là tốt hơn. Chẳng ai ngờ rằng cái tên họ Dương kia thế mà có cánh tay như vậy. Trận đấu tiếp theo, hãy chọn cái mà ngươi am hiểu nhất. Đem nhuệ khí của hắn dập tắt. Loại thương nhân đứng đắn, sợ nhất là khác người. Lăng Triển gợi ý cho con trai hắn. Lăng Triển cũng biết rõ con trai của hắn là một hoa hoa công tử. Hai người so ra, Dương Gia Cửu đương nhiên coi là một thương nhân đứng đắn. Lăng Diệp hiểu chuyện, trải qua một thời gian tiêu tiền như nước. Trên người hắn căn bản không ra dáng một thương nhân khí chất âm trầm. Bởi vì hắn sẽ chỉ sống phóng túng. Dương Hồng Quảng cảm thấy ngay từ đầu Dương Gia Cửu chính là đang chờ Lăng Diệp hướng hắn khiêu chiến. Đứa cháu của hắn tựa hồ càng ngày càng xấu xa. Nhưng loại phương thức này có thể triệt để Lăng Diệp rơi xuống đáy vực. Bởi vì đại khái xưa nay hắn chưa từng biết cảm giác bị người khác đàn áp là như thế nào. Hắn cao ngạo là xuất phát từ thói quen của Lăng gia. Hôm nay liền bị Dương Gia Cửu dạy cho một bài học. Các phóng viên lập tức đem ảnh vừa mới chụp phát lên trên mạng, lập tức khiến dân mạng sôi sục. Đương nhiên, điều mà họ chú ý nhất chính là dáng người vô cùng tuyệt vời của Dương Gia Cửu. Với dáng người của Dương Gia Cửu này, căn bản khinh thường cũng với dáng người bằng phẳng của Lăng Diệp so đo. Cần ảnh độ phân giải HD, ta phải dùng ảnh này để làm hình nền. Ta hy vọng chồng của ta tương lai cũng có thể có được dáng người như thế này. Không có 1% của Dương Tổng, ta liền thỏa mãn. Trời ơi, sao lại có người hoàn hảo như vậy chứ? Dựa vào kinh nghiệm làm hũ nữ của ta nhiều năm, hắn tuyệt đối không thể nào yêu đàn ông được. Bởi vì những bắp thịt kia quá tuyệt, chắc chắn là một người đàn ông. Số lượt bình luận của cư dân mạng đã quá 10.000. Tất cả đều khen dáng người vô cùng tuyệt vời của Dương Gia Cửu. Lăng Diệp hoàn toàn trở thành vật làm nền. Chị Hy và Trần Viễn cũng là lần đầu tiên đọc được thông tin đưa lên mạng. Chị Hy đây cũng là lần đầu tiên thấy dáng người của Dương Gia Cửu. Mặc dù cô mấy tháng gần đây tiếp xúc với Dương Gia Cửu tương đối nhiều trong các lần công tác, nhưng tận mắt thấy giác quan vẫn là nhận lấy kích thích rất lớn. Wow, Tống Như mỗi ngày chính là nhìn thân thể này để chìm vào giấc ngủ sao? Cũng quá hạnh phúc đi. Chị Hy một bên cảm thán, một bên dùng ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh Trần Viễn, mơ mộng thân hình của hắn. Không cần suy nghĩ, anh mặc dù so ra kém tổng giám đốc, nhưng so với Lăng Diệp vẫn hơn nhiều. Chị Hy cười hắc hắc. Đó là dĩ nhiên, anh là người em chọn cơ mà. Cô tiếp tục kéo xuống xem, thấy được bức ảnh Tống Như ở dưới đài giúp Dương Gia Cửu cầm quần áo. Chị Hy nhịn không được cười cong mặt mày. Nhìn thấy Tống Như có thể hôm nay, Em thật sự vì cô ấy cảm thấy vui vẻ. Vợ chồng bọn họ một lòng, bất kỳ người nào cũng không thể khi dễ bọn họ. Bởi vì khi dễ một trong hai người, một người khác tất nhiên sẽ toàn lực phản kích. Vậy anh cùng em thì sao? Trần Viễn đặt tờ báo xuống và hỏi. Chỉ Hy nghĩ nghĩ rồi nói. Sẽ không có người khi dễ chúng ta. Một giây sau, Trần Viễn liền đem cô kéo vào trong ngực. Ừ, chỉ có em mới có thể khi dễ anh. Chỉ Hy thẹn thùng cười một tiếng, ngã vào trong lòng Trần Viễn. Cảm xúc và tình cảm của mỗi người đều là khác nhau. May mắn thay, bọn họ có thể trong biển người tìm được một nửa thích hợp của mình. Kỳ thật, vừa rồi ở trên khán đài, các phóng viên đều có chút tiếc nuối bởi vì không có cơ hội nhìn thấy Dương Tổng đánh quyền anh. Thiết nghĩ, nếu như là thấy thì đúng là hình ảnh cực kỳ khó gặp. Tống Như cùng Dương Gia Cửu trở lại phòng thay quần áo, đem áo khoác ném cho hắn. Em hối hận, hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy vóc dáng người của anh tốt thế nào, về sau sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh chứ. Nhưng là bọn họ chỉ là nhìn, có thể đụng vào chỉ có một mình em. Dương Gia Cửu cầm tay Tống Như, nhìn đồng hồ. Mệt mỏi sao? Anh có thể trực tiếp KO hắn, sau đó chúng ta về nhà. Tống Như nhoẻn miệng cười lắc đầu nói. Không mệt, hiện tại em cảm thấy rất thú vị. Đêm nay cô chỉ muốn làm nền cho Dương Gia Cửu, để cho anh trở nên chói chang nhất. Các phóng viên chụp ảnh tới tấp, phần lớn ảnh Tống Như đều là bóng lưng, hoặc là cầm quần áo cho Dương Gia Cửu, hoặc là yên lặng đi theo hắn, dùng những điều bình thường nhất để chăm sóc, quan tâm Dương Gia Cửu. Nhưng cho dù thế nào, để phóng viên nhìn thấy bọn họ sánh vai đi cùng nhau thì cũng đã ăn đủ cẩu lương rồi. Sau khi thay quần áo xong, bọn họ một lần nữa trở lại đại sảnh. Lúc này các phóng viên đã bị chặn tạm ở ngoài cửa. Đây cũng là do Lăng Gia sắp xếp, bọn họ cần thời gian để hóa giải căng thẳng. Các phóng viên không còn ở bên chụp ảnh, tinh thần Tống Như được buông lỏng rất nhiều. Bây giờ cô có thể thưởng thức sùng bái Dương Gia Cửu, không cần lo lắng sẽ có người phát hiện trong mắt cô tràn đầy yêu thương dành cho anh. Càng đến gần Dương Gia Cửu, càng là hiểu rõ hắn, cô càng khó khống chế trái tim mình thêm yêu thương hắn. Loại tình cảm không thể nào kiềm chế, cũng không có cách nào khống chế. Trên thực tế, Tống Như cũng không muốn khống chế. Vậy bây giờ thì cái gì? Dương Hồng Quang hỏi cha con Lăng Gia. Lăng Diệp ho khan một tiếng, vỗ tay để khách sạn phục vụ viên cầm lên một bộ bài. Hiện tại phóng viên cũng không có ở đây, chúng ta chơi bài đi, chỉ chơi tùy tiện một chút, tiền cược có thể lớn hơn một chút. Dương Gia Cửu mặt không thay đổi, ngước mắt hỏi, lớn một chút sao? Lăng Diệp trực tiếp đưa tay chỉ vào Tống Như nói, cô ấy, nếu như ta thắng, nghệ sĩ của ngươi liền đi theo ta. Đây không phải là cố ý kiếm chuyện sao? Lăng Diệp vô lại cười một tiếng, đương nhiên người cũng có thể tăng giá. Dương Gia Cửu ánh mắt trở nên sắc bén, cô ấy không phải là món đồ để đem ra đánh cược. Một người nghệ sĩ mà thôi, ta hiện tại có thể gọi điện thoại để đưa các nữ nghệ sĩ của Long Đẳng tới, người thích người nào thì tùy ý ngươi chọn. Dương Gia Cửu sắc mặt đã phi thường âm trầm. Lăng Triền lập tức kéo con trai, được rồi, giữ chừng mực một chút. Không dám, sợ thua sao? Lăng Diệp nghĩ Dương Gia Cửu sợ, trong nháy mắt đắc ý. Dương Gia Cửu rất muốn ngay lập tức giáo huấn cái miệng cặn bã không biết che đậy này một chút. Nhưng ở bên cạnh hắn, Tống Như trực tiếp nói, được, cược đi, ta và ngươi đánh cược, nếu như ngươi thua, liền công khai trả lời phóng viên nói, ngươi bởi vì phương diện kia không được, cho nên mới chửi bới Gia Cửu. Lăng Triền sắc mặt hơi thay đổi một chút, tựa như có cảm giác không tốt lắm, nhưng Lăng Diệp đã cướp lời đáp ứng, được, quyết định như vậy đi, nhưng chỉ có tôi và cô, người khác sẽ cảm thấy tôi bắt nạt phụ nữ, các người cùng nhau đi, tính một nhà. Dương Gia Cửu nhìn sang Tống Như, không có phản đối. Nếu Lăng Diệp đã muốn chết, cũng đừng có trách hắn. Coi như hắn chơi bài cùng bà xã. Dương Hồng Quảng bắt đầu cảm thấy tối nay hắn tới quá lãng phí thời gian. Những kết cục rõ ràng như vậy, ông không thèm để tâm. Nếu như là người khác của Dương Gia đến ứng chiến, đại khái còn có chút so đo. Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác đối Dương Gia Cửu. Hắn có thể đi ra ngoài trước hít thở không khí được không? Nếu không, sợ sẽ cười thành tiếng. Lại là quá không nể mặt Lăng Gia. Lúc cha con Lăng Gia đi toilet, Dương Gia Cửu nghiêng người sang, cưng chiều lôi kéo Tống Như. Tin tưởng anh như vậy sao? Em có thể. Tống Như trả lời nói, lần này em thay anh thắng, anh cổ vũ cho em. Hắn ta có thể giờ thủ thuật, em có nắm chắc không? Tống Như cúi đầu nghĩ nghĩ nói, sau này em sẽ nói cho anh biết vì sao em lại cược đánh bài này. Nhưng là đêm nay em muốn thay anh chiến đấu một lần. Thỉnh cầu của cô anh chưa từng cự tuyệt. Dương Gia Cửu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy ống tay áo của mình, nụ cười nở trên môi. Được, vậy theo ý của em. Vậy nếu em... Không có khả năng này, Dương Gia Cửu nói khẳng định. Mặc kệ Tống Như trình độ chơi bài như thế nào, có anh ở đây, thua chữ không bao giờ tồn tại. Mà anh cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng Tống Như. Cô không phải loại phụ nữ ỷ lại vào đàn ông mà trở nên thành công. Giữa bọn họ có rất nhiều chuyện từ từ mới hiểu được hết. Hiện tại, hắn chỉ biết số đo cùng cỡ giày của Tống Như. Đối với khẩu vị của cô hiểu rất rõ, những cái khác anh sẽ từ từ tìm hiểu. Lần này tất cả dựa vào em, anh đánh không được tốt, Dương Gia Cửu nói. Thật sao? Cô không tin, nghiêng đầu nhìn hắn. Dương Gia Cửu mỉm cười sâu sắc, nắm chặt tay của cô. Chiếu bạc rất nhanh đã chuẩn bị xong. Lăng Diệp căn bản không cần chuẩn bị bất cứ cái gì. Hắn cơ bản mỗi ngày đều chơi bài. Thích nhất chính là cá cược. Vừa ngồi xuống bàn, hắn lập tức liền hưng phấn. Đây chính là sở trường của hắn. Chẳng lẽ sẽ thua Dương Gia Cửu hay sao? Sau đó, Dương Gia Cửu trong lúc Tống Như định ngồi xuống, kéo ra một cái ghế. Mình ngồi xuống trước, thuận thế kéo Tống Như ngồi trên đùi. Cái tư thế này, bọn họ ở nhà vẫn hay ngồi như vậy. Nhưng trong tình huống này, Tống Như có chút mất tự nhiên. Dương Gia Cửu đưa tay vòng quanh cô. Có thể bắt đầu. Hiện tại có thể ôm nhiều một chút. Chờ khi ta thắng, sau này không có cơ hội đó nữa. Một trận quyết định thắng thua. Lăng Diệp hướng nhà cái liếc mắt để chia bài. Trò chơi Texas Hold'em Poker. Tính hòa thuận lớn nhất. Tiếp theo là thông thiên 4 ngày. Cứ thế mà suy ra, Lăng Diệp không phải chưa từng cùng phụ nữ cá cược, nhưng là chưa từng thua trong tay phụ nữ. Một nữ diễn viên nhỏ bé không biết trời cao đất dày là gì, hắn không coi ra gì. Sau khi chia bài, hai người đều lấy được cho mình hai thẻ bài. Tống Như lấy được cây át cơ cùng quy bích, Lăng Diệp trong tay một đôi 10. Át chủ bài đều có các ưu thế. Lăng Diệp tiếp tục để nhà cái chia bài, bởi vì tiền đánh cược đã thống nhất xong. Tiếp theo là chia bài ca rô, khối lập phương 5, còn có một con 10 tép. Tống Như có thể tới thắng được sao? Vẫn là nói Lăng Diệp có khả năng có 3 tấm 10. Khi chơi cá cược, may mắn rất quan trọng, nhưng chiến thuật tâm lý cũng rất quan trọng không kém. Dương Gia Cửu chỉ ôm Tống Như, sau khi xem bài cũng không thể hiện thái độ gì. Anh quan sát mặt Tống Như, xác thực cô với loại bài này rất quen thuộc. Như vậy, có thể nói là trước đây đã cùng Bùi Lạc Phong chơi qua. Nghĩ như vậy, anh có chút ghen tuông. Nhưng mà Tống Như đã nói, tối nay là chiến đấu cho anh, nên anh cũng bỏ đi phần ghen tuông này. Tiếp theo, thẻ cộng đồng thứ tư, át bích. Lăng Diệp vẫn đang có ưu thế, Tống Như trong tay đã có một đôi át. Nhưng nếu là cuối cùng này không phải là gì thì cô liền thua. Lăng Diệp cười khúc khích, đắc ý nói, cho người một cơ hội nhận thua, còn có một chương bài. Dương Gia Cửu để tay trên bài, một chương bài cuối cùng để anh xem đi. Kìa, nếu thắng, tính cho em hay là tính cho anh? Anh, Tống Như gật đầu, không nhìn thẳng Lăng Diệp, để nhà cái tiếp tục chia bài. Lá bài cuối cùng là con ba rô, đối với hai người bọn họ đều không có lợi thế gì tăng thêm. Tống Như trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, cô đang khẩn trương, nếu không có lộ ra át chủ bài, xác định có phần thắng nhưng... Lăng Diệp cười đem bài đặt lên, không chút hồi hộp nào, ba đầu 10. Tống Như nắm thẻ bài thật chặt, đang muốn quay đầu nhìn Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu một tay đè xuống cánh tay của cô, tin tưởng anh, mở bài đi. Tống Như biết rõ trong tay mình chỉ có một đôi át, đúng là thua, nhưng cô không vội vàng nói bất cứ điều gì. Đàn ông mà, có chơi có chịu. Dương Tổng, chắc sẽ không phải là không chơi nổi chứ. Lăng Diệp dựa vào nét mặt của bọn họ, đoán chắc chắn mình thắng, vỗ tay nói, xem ra đêm nay tôi muốn ở một gian phòng tổng thống. Chớ có nằm mơ. Dương Gia Cửu ra hiệu Tống Như mở bài. Tống Như tay phải lật bài, nguyên bản là con bài biến thành di cùng quy. Vì cái gì mà quân át của cô lại biến thành cây di? Ngoại trừ Dương Gia Cửu còn sẽ có người thứ hai sao? Một lốc thắng. Lăng Diệp không thể tin nhìn bọn họ, khiếp sợ đến cực điểm, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn phẫn nộ đập tay lên bàn, không thể tin được sự thật trước mắt. Phiền Lăng Tổng nhớ kỹ thực hiện lời hứa của mình. Hướng phóng viên công khai thừa nhận là bởi vì phương diện kia của mình không được tốt nên mới đi hãm hại người khác. Lăng Diệp tức giận đá văng cái ghế, cùng cha của hắn rời đi. Nhà cái đang đổ bài bên cạnh bàn nói, Lăng Thiếu mỗi lần chơi bài đều sẽ gian lận. Nhìn ra được, là một tay lão luyện, Dương Gia Cừu trả lời rất bình tĩnh. Vậy còn ngươi? Tống Như trở lại nhìn hắn. Dương Tổng chỉ là muốn dạy dỗ hắn. Nếu như Dương Tổng muốn thắng, bài gì đều có thể cầm đến được. Nhà cái nói tiếp. Các người có quen biết sao? Tống Như kinh ngạc hỏi. Dương Gia Cừu gật đầu, mang Tống Như đứng dậy. Có đôi khi trên thương trường sẽ có những hoạt động xã giao. Mỗi thứ đều phải học một chút, là để phòng thân mà thôi. Sau khi nghe được giải thích của hắn, Tống Như mới cảm thấy những thứ cô cần biết về Dương Gia Cừu còn quá nhiều, mà anh sẽ đợi cô từ từ khám phá. Bất quá, bài của em xác thực so với hắn tốt hơn, là em thắng. Tống Như ngoẹo đầu, đột nhiên cảm giác được mình thấy Dương Gia Cừu chỉ là một góc của tảng băng lớn. Hắn so với những gì mà cô nhìn thấy còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này, Dương Hồng Quảng từ bên ngoài đi vào, ngáp một cái nói. Nhà như vậy đã kết thúc sao? Dương Gia Cửu nhìn Tống Như một chút, lôi kéo tay của cô, cùng đi đến trước mặt Dương Hồng Quảng, rất tự nhiên đem Tống Như giới thiệu cho hắn. Đây là anh trai cả của ba anh, vừa rồi chưa kịp chính thức giới thiệu. Dương Hồng Quảng không cho Tống Như cơ hội mở miệng, mà đem Dương Gia Cửu lôi sang một bên. Người biết, người đang làm cái gì không? Tìm một nữ diễn viên, cha mẹ ngươi bên kia... Bác cảm thấy không tốt sao? Tốt, đương nhiên là được. Ta cảm thấy không tệ. Chính là cha mẹ ngươi bên kia, người vẫn là nhanh chóng nói một tiếng. Hiện tại chưa phải thời điểm để nói, cho nên phiền bác giữ bí mật giúp chúng cháu. Dương Gia Cửu tự nhiên có tính toán của hắn. Người ấy, thật sự là được di chuyển từ Dương gia chúng ta. Làm cái gì cũng thần bí. Dương Hồng Quảng khoát tay áo. Ta tuổi đã cao, lười quản chuyện thanh niên các người. Bất quá hôm nay nói là tiệc hòa giải, người đã ra tay cũng quá hùng ác. Từ nay về sau, Lăng gia tại trước mặt chúng ta còn ngẩng đầu được sao? Bác, người vừa rồi rõ ràng rất hưởng thụ quá trình này mà. Ta là không muốn làm phiền ngươi. Dương Hồng Quảng cười tủm tỉm chuyển chủ đề. Vừa mới đi bọn họ huyên náo, cơm cũng không ăn được. Đi thôi, chuyển sang nơi khác ăn cơm. Lúc trước khi ra cửa, Dương Hồng Quảng chợt nhớ tới cái gì. Chuyện của các người, ta là người đầu tiên biết sao? Ông ngay từ đầu đã biết cháu kết hôn, chỉ là không biết đối tượng là ai. Kết hôn sao? Dương Hồng Quảng kinh ngạc nhìn bọn họ, tiếp tục cảm khái nói. Người, cái tiểu tử này, động tác quá là nhanh đi. Hắn cho là bọn họ chỉ mới qua lại tìm hiểu nhau thôi. Ta quyết định, tối nay sẽ mời các cháu ăn tiệc. Dương Gia Cửu ôm vai của Tống Như. Đêm nay bác cả mời chúng ta ăn cơm, muốn ăn cái gì? Ăn gì cũng được, quan trọng chính là được ăn chung với anh. Dương Hồng Quảng rất hài lòng với câu trả lời đầy nhu thuận và nhiệt tình của Tống Như, thúc giục Dương Gia Cửu sớm ngày đưa cô về Dương gia ra mắt. Trên đường đi, Dương Hồng Quảng đem dáng người Dương Gia Cửu yêu thương Tống Như để trêu cô. Người ấy thật là một trong những người đàn ông nổi trội nhất của Dương gia trong việc sùng vợ mình. Là học tập bác, Dương Gia Cửu trả lời ngay. Vậy ngươi học cũng không tốt, ta lúc lớn cỡ như ngươi, hải tử đều có ba đứa, ngươi đầu thì thế nào? Trong kế hoạch, Dương Gia Cửu chỉ đáp lại ba chữ. Tống Như ở bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện qua lại, trong lòng có loại cảm giác rất đặc biệt. Thì ra đây chính là người của Dương gia. Sau khi gặp, dường như không giống như trong tưởng tượng, làm cô quá lo lắng. Dương Hồng Quảng làm công tác không thông với Dương Gia Cửu, liền đem mục tiêu chuyển đến bên người Tống Như. Ta nhìn tiểu tử này lớn lên, người nghe ta phải nắm chặt hắn trong tay, cũng không cần quên quản lý tốt hắn. Chúng cháu vẫn luôn làm như vậy. Ở nhà cháu, vợ định đoạt mọi chuyện. Dương Gia Cửu rất tự nhiên ôm bả vai của Tống Như, giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Tống Như mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện phiếm một hồi. Một buổi tối vô cùng hài lòng, tăng thêm bộ sườn xám của Trung Quốc làm bác cả của Dương Gia Cửu tăng thêm hài lòng đối với cô. Nhìn thấy mặt Dương Hồng Quảng, một mực cười nhẹ, Dương Gia Cửu nói khẽ với Tống Như. Xem ra anh có thể yên tâm mang em về nhà. Hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề em ở chung với mọi người. Tiểu Như không tệ, sớm một chút đưa về nhà ra mắt. Còn có chuyện sinh con, các người cũng phải chuẩn bị đi thôi. Sinh con sao? Vấn đề này đột ngột được đề cập đến làm Tống Như nhận ra rằng mặc dù thời gian bọn họ kết hôn không tính là dài, nhưng Dương Gia Cửu đã ngoài 30, thật sự là một thân phận mới, đó chính là làm cha. Thế nhưng cô vừa mới quay trở lại hoạt động, nếu như lúc này muốn sinh con, khả năng phải ngừng mọi hoạt động trong một khoảng thời gian nữa rồi mới lại bắt đầu lại được. Sau này hãy tính, hiện cũng không vội. Về điểm này, Dương Gia Cửu luôn luôn tôn trọng ý của Tống Như. Nhưng là anh còn không già đến mức lập tức muốn sinh con, mà hiện tại tất cả ý tứ cần tôn trọng suy nghĩ của cả hai người. Trên đường ngồi trong xe trở về, Tống Như một mực suy nghĩ cân nhắc chuyện này. Cô không bài xích muốn sinh con. Trước kia cô vì trả thù Bùi Lạc Phong cùng Dương Vũ Mịch cho nên mới tái xuất. Còn về sau là để có thể đứng cùng một chỗ xứng đôi với Dương Gia Cửu, cô một mực cố gắng hết sức. Nhưng bây giờ, sâu thẳm trong nội tâm của cô đang nói cho cô biết, ngoại trừ một phần thuộc về sự việc và công việc bên ngoài của cô cũng rất muốn quan tâm hơn đến gia đình của mình. Vì anh mà sinh con dưỡng cái, thêm mấy năm nữa là em cũng 30 rồi. Dương Gia Cửu lái xe thâm tình nhìn thoáng qua biểu hiện trên mặt Tống Như, rất nhiều chuyện không phải vì phải làm nên mới làm, quan trọng là em có muốn hay không. Trong hôn nhân, học cách tôn trọng đối phương, hiểu rõ ý nghĩ của đối phương là thứ mà Dương Gia Cửu cảm thấy quan trọng nhất. Gia Cửu, được rồi, đừng có nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi. Giá như em và anh biết nhau sớm hơn. Dương Gia Cửu dừng xe ở ngã tư, quay đầu nhìn Tống Như trả lời. Nếu như quá sớm, chúng ta có thể sẽ chia hợp hợp, cãi nhau. Tính khí của anh trước kia cũng không tính là quá tốt. Em vẫn rất hiếu kỳ, anh là người như thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.